Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 184. Tiếp theo trạm: Boston. Bella ở New York tổ chức hội ký tên thực thành công. Các phương diện bằng hữu đều thực cổ động, mập mạp lịch sử lão sư các Ilias vẫn luôn ở giúp nàng thu xếp. Hiện trường trật tự không phải thực hảo, mà là phi thường hảo. Đừng nói hát bang, ngay cả những cái đó thói quen đối nàng thổi huýt sáo tiểu lưu manh cũng chưa xuất hiện. Bella hiện tại đối New York ấn tượng là càng ngày càng tốt. Ai nói New York nhiều tai nạn? Tuyệt đối là bôi nhọ. Hội ký tên trạm thứ nhất là New York. Ở chứng minh The Hunger Games có đại bán tiềm lực sau, đệ nhị trạm liền đặt ở Boston. Ở kiếp trước xem ra, Boston không tính cỡ nào nổi danh. Nhưng nước Mỹ bên này tinh anh giai tầng rất nhiều đều xuất từ Boston. Bên này học thuật hơi thở dày đặc. Vừa không giống New York người như vậy một lòng một dạ vớt tiền. Cũng không giống Washington người như vậy mỗi ngày kêu chính trị khẩu hiệu, tinh anh giai tầng nhiều. Tự nhiên mua thư người cũng nhiều, vô luận là Random House cái này xuất bản thương vẫn là đi theo. Cùng nhau tới bán nước hoa. Bán đồ trang điểm Chanel đều rất coi trọng Boston thiêm bán, Bella càng có rất nhiều muốn danh khí. Muốn càng nhiều ca ngợi. Hội ký tên thu vào nàng mới lấy 10%. Có thể có bao nhiêu đại hứng thú. Tựa như rất nhiều nổi danh tác gia giống nhau. Hiện tại nhuận bút thu vào vẫn như cũ là nàng thu vào chủ thể. Nhưng tương lai, thư tịch hoạt động cùng quanh thân thu vào mới là đầu to, lần này cùng Chanel liên thủ bán hóa. Chính là một lần nếm thử, cái này thời không Chanel khuyết thiếu các Lagerfeld. Dẫn tới công ty công trạng nửa vời. Đừng nói cùng Louis Vuitton, Hermes, Gucci này đó đầu sỏ so. Ngay cả đứng ở Dior trước mặt, nàng đều là cái muội muội, Chanel không phải công ty niêm yết. Cổ phần hoàn toàn về cá nhân sở hữu. Cơ hồ không công bố thu nhập, nhưng Bella vẫn là thông qua một ít thủ đoạn điều tra ra nhà này công ty hiện trạng, công ty cổ. Quyền hoàn toàn ở do thái người Vethemer huynh đệ trong tay. Phân biệt là 66 tuổi Alan Vethemer cùng 63 tuổi Gerard Vethemer, hai huynh đệ các chiếm 50% cổ phần, hai người rất ít ở công khai trường hợp lộ diện. Chanel tổ chức một ít buổi diễn lớn linh tinh hoạt động. Bọn họ liền ngồi ở 4-5 bài vị trí thượng. Không biết, còn tưởng rằng này hai lão nhân là đi ngang qua đâu. Do thái người trong xương cốt cái loại này cần thận, tính kế, không thèm để ý hư danh. Chỉ chú trọng thực tế tính cách ở hai người trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai huynh đệ thực trầm ổn, nhưng Chanel mấy năm nay phát triển đến vẫn luôn đều không tốt. Đều là nước Pháp thời thượng nhãn hiệu. Chanel hàng ngày tính chất mà bị Dior ấn ở trên mặt đất đánh. Doanh số bán hàng hàng năm giảm xuống, không phải công ty niêm yết. Tự nhiên cũng không tồn tại thị giá trị vừa nói. Ngoại giới chỉ có thể làm ra nhãn hiệu đánh giá. Phân tích sư cho rằng cái này nhãn hiệu sắp quá khí. Nhiều nhất giá trị 500 triệu đồng euro. Thậm chí còn sẽ càng thấp. Nghe nói Vethemer huynh đệ liền có bán ra cổ phần ý niệm. Nhưng không có đạt được ngoại giới chứng thực, thực tế nếu muốn đem nhà này công ty mua tới. Nhưng thật ra nếu không như vậy nhiều tiền, bất quá cho dù lại thiếu 300 triệu đồng euro cũng là cần thiết. Bella không như vậy nhiều tiền, nàng cũng không biết nên như thế nào làm Chanel đi đến đã từng độ cao. Thời thượng thứ này quá mức mờ mịt, nàng tự nhận chính mình không có các Lagerfeld trình độ. Cái này lậu có điểm không tốt lắm nhạt. Rất lớn tỷ lệ, nhặt không hảo liền rớt hố đi, quản lý tầng oán giận quá rất nhiều lần. Công ty hẳn là đưa ra thị trường, nhưng kia hai vị trong truyền thuyết cổ đông chính là không đáp ứng. Chanel Los Angeles khu giám đốc kinh doanh ở cùng Bella oán giận. Đây là một cái cực kỳ bình thường nước Mỹ trung niên nam nhân. Bọn họ là dựa vào Stanford bạn cùng trường sẽ nhận thức. Một cái muốn đầu quảng cáo. Một cái muốn kiếm tiền, tự nhiên ăn nhịp với nhau, đều tiến vào thế kỷ 21. Đại gia đánh vỡ đầu đều phải đưa ra thị trường vòng tiền. Còn có không đưa ra thị trường công ty. Bella ở kinh tế lĩnh vực chính là cái người ngoài nghề. Nàng cũng đoán không ra hai cái lão nhân ý tưởng. Nhân ra có phải hay không có thâm trình tự bố cục. Nàng nhìn không ra tới. Từ hiện có tình báo phân tích. Hai cái lão nhân là bủn xỉn về đến nhà, ở nhân viên công tác tiến hành nơi sân bố trí thời điểm. Nàng liền cùng vị này giám đốc kinh doanh tùy ý mà nói chuyện phiếm, vì cái gì không đưa ra thị. Trường đâu? Nàng hỏi, trung niên nam nhân cực kỳ bất mãn mà nói. Còn có thể là cái gì? Do thái lão gắt gao nắm chặt bọn họ túi tiền. Sợ bị người ngoài lấy đi một penny, về thê mơ huynh đệ đem cổ quyền chặt chẽ nắm lấy. Cự tuyệt ngoại lai đầu tư. Càng sẽ không cấp quản lý tầng cổ quyền khích lệ, quản lý tầng chỉ có thể lấy một phần lương một năm. Công tác không có nhiều ít nhiệt tình. Nhân tài sói mòn đến phi thường mau, đây cũng là tư nhân công ty Sanen bị công ty niêm yết Dior ấn. Ở trên mặt đất đánh nguyên nhân chủ yếu, Bella nghĩ nghĩ. Nguyên thời không Sanen là như thế này sao? Dựa theo do thái người bủn xỉn tính cách, hơn phân nửa cũng là như thế này. Chỉ là cái kia thời không Sanen phát triển thực hảo. Ve thê mơ huynh đệ ở cao tầng có cũng đủ nhân mạch, có thể chống đỡ các mặt áp lực. Hiện tại còn lại là một loại khác tình huống, nàng đối Sanen nhiều ít có điểm hứng thú. Chỉ là các phương diện thời cơ còn không thành thục, nàng khuyên giám đốc kinh doanh hai câu. Dù sao đều là làm công. Ngươi xem ta, ta đây cũng là thế các ngươi làm công a. Giám đốc kinh doanh lắc đầu cười khẽ. Người thu vào có thể so ta nhiều hơn, không mặn không nhạt hàn huyên hai câu. Bella liền đi thay quần áo. Quần áo đều là Sanen cung cấp. Đây cũng là quảng cáo một bộ phận, giám đốc kinh doanh tắc đi vội vàng bố trí hội trường sự. Tuy rằng không có cổ quyền khích lệ, nhưng trích phần trăm vẫn phải có. Có thể kiếm một chút là một chút đi, Bella ngồi ở phòng hóa trang phát ngốc. Nhà tạo mẫu tóc có chút tố chất thần kinh mà chải vuốt nàng tóc. Nàng nhàm chán mà cầm lấy một quyển tạp chí thời trang lật xem, trong lòng thì tại tưởng thiết kế sư. Sự, không có một cái ưu tú thiết kế sư. Sanen cho dù bị mua tới cũng chỉ sẽ là một cái nhị lưu nhãn hiệu, nàng càng tính toán một phen. Chính mình trong tay tài sản, toàn bộ cầm đi thế chấp, có thể thải bao nhiêu tiền. Tính toán kết quả là chênh lệch cực đại, nghĩ nghĩ liền cảm thấy mí mắt đánh nhau. Nàng hơi hơi nhắm mắt. Muốn nghỉ ngơi một hồi, làm tóc thời điểm quần áo thực rộng thùng thình. Mơ mơ màng màng, nàng liền cảm thấy có một bàn tay đang sờ nàng cổ. Lúc sau theo xương quay xanh, một đường xuống phía dưới, buồn cười. Ai lá gan lớn như vậy? Nàng một thanh chụp vào cái tay kia, nghĩ đến cái quá vai quăng ngã. Lúc sau bẻ gãy tay, lại bẻ gãy cổ gì đó, nhưng như vậy một sờ. Phát hiện xúc cảm không đúng. Chính mình bắt lấy một cái nữ nhân tay. Nàng sờ soạng hai hạ. Bàn tay trơn trượt. Ngón tay mượt mà. Mềm mại gian lại ẩn chứa lực lượng. Nàng bắt lấy bàn tay. Mãnh quay đầu lại. Vừa lúc đối thượng Natasha kia có chút trêu đùa ánh mắt buông tay. Xử như vậy đại kính. Natasha lông mi gian mang theo ý cười. Tầm mắt từ nàng rộng thùng thình cổ áo hướng trong ngắm, mắt thấy là hiểu lầm. Bella, hừ, một tiếng. Cái này tiện nghi muội muội cũng dám chiếm chính mình tiện nghi. Nàng đem cổ áo nắm thật chặt. Kỳ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây? Natasha ăn mặc một thân thực chính quy trang phục công sở. Kim đầu áo choàng, đồng hồ. Vòng cổ đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn là chức trường nữ tính trang điểm, ta mẹ nghe nói ngươi ở thiêm bán. Khiến cho ta lại đây hỗ trợ. Không có việc gì giúp ngươi xách giỏ sách, đệ đệ thủy gì đó. Natasha phiết miệng, một bức bị bắt lính bộ dáng. Hết chương.